Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 739, một quyền miểu sát. Thạch Hạo nhìn xem Trúc Vũ, nói, ta còn sống, có phải hay không để cho ngươi rất thất vọng? Không bằng, chúng ta đánh một trầu, ta chỉ xuất 3 chiêu, ngươi muốn có thể ngăn lại, ta tại chỗ tự vẫn. Bất quá, ngươi muốn cản không được ta 3 chiêu, bị ta tại chỗ đánh chết, vậy cũng chỉ có thể nhận mệnh. Mẹ nó, ngươi cũng khinh người quá đáng đi. Trúc Vũ cười lạnh, hắn biết Thạch Hạo thiên tài, tại Thiên Cung học viện lúc đánh bại Thạch Trạch, trở thành quan tự tại đệ nhất nhân, nhưng bây giờ tất cả mọi người là bổ thần miếu, thăng liền 2 cái đại cảnh giới. Ngươi còn có thể y nguyên bảo trì yêu nghiệt như thế sao? Đúng vậy, dù là Thạch Hạo không bằng lúc trước yêu nghiệt, chiến lực hẳn là vẫn là không thể khinh thường. Nhưng là, trong vòng 3 chiêu liền muốn đánh bại hắn. Nói đùa cái gì? Bởi vậy, hắn không đợi Trương Nguyên Động mở miệng, lập tức nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Cái này khiến Trương Nguyên Động cùng ông An Hòa đồng thời nhíu mày. Cái này vô luận là ai thắng ai thua, đều sẽ xuống đài không được. Chẳng lẽ Trúc Vũ ngăn cản 3 chiêu, thật làm cho Thạch Hạo tự vẫn sao? Mà Trúc Vũ nếu là không chặn được Thạch Hạo 3 chiêu, vậy Thiên Cổ Giáo tự nhiên cũng rất mất thể diện, thật mất mặt. Đến, Thạch Hạo ngoác ngoác ngón tay, không có chút nào cho ông An Hòa, Trương Nguyên Động ngăn cản cơ hội. Đây là ngươi tự tìm. Trúc Vũ lập tức vọt ra, hướng về Thạch Hạo công tới. Có 2 vị đăng thánh vị cường giả tọa chấn. Hắn không chút nào dùng lo lắng bộc phát lực lượng quá lớn, đem ông ra phá hủy. Thạch Hạo không nhúc nhích. Cho dù đối phương oanh tới, Trúc Vũ lộ ra xâm nhiên chi sắc. Ngươi cũng quá tự phụ. Đã như vậy, chết cũng chớ có oán. Hắn một trường oanh ra, chụp về phía Thạch Hạo cái trán, muốn trực tiếp đánh nổ đối phương hồn hài. Hắn biết, ông An Hòa là tuyệt đối không có khả năng ngồi nhìn Thạch Hạo tự vẫn. Cho nên, không bằng do hắn đến tự mình giải quyết. Bành, Thạch Hạo đấm ra một quyền, nhanh đến mức như thiểm điện. Trúc Vũ mặc dù cũng là một trường oanh ra, lại bị một quyền này đánh cho cánh tay sụp đổ. Thiết quyền không chút nào bỗng nhiên, tiếp tục hướng phía trước đánh tới, đánh vào Trúc Vũ trên khuôn mặt, đem đầu của hắn xinh xinh đánh nổ. Bởi vì khoảng cách của hai người thực sự quá gần, mà Thạch Hạo một quyền này lại nhanh lại là đột nhiên, không có chút nào cho ông An Hòa, Trương Nguyên Động nhúng tay cơ hội, trực tiếp liền đánh chết Trúc Vũ. Không đầu thân thể lay động 2 lần, lúc này mới ầm vang ngã xuống. Trong cổ máu tươi cuồng phún, Trương Nguyên Động bỗng nhiên đứng lên, trên mặt lại là phẫn nộ vừa khiếp sợ. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, Thạch Hạo thực lực đúng là mạnh như thế. Một quyền miểu sát Trúc Vũ, để hắn liền xuất thủ cứu giúp cơ hội đều không có. Mà hắn càng là phẫn nộ. Một tên nho nhỏ bổ thần miếu dám ở ngay trước mặt hắn giết người. Tốt, tốt, tốt, hắn xâm nhiên nói ra. Người thật đúng là gan to bằng trời, dám ngay trước mặt bản tọa giết người. Thạch Hạo bật cười, tiền bối, lời này của ngươi liền không đúng. Tại hạ cùng với Trúc Vũ thế nhưng là đánh cược. Hắn cản ta 3 chiêu, ngăn cản được đến, tại hạ tự vẫn. Không chặn được, tự gánh lấy hậu quả. Thế nào, Thiên Cổ Giáo thua không nổi sao? Trương Nguyên Động càng thêm tức giận. Tiểu tử này còn dám gạt mình. Ông huynh, nhà ngươi người con rể này có phải hay không thật ngông cuồng rồi? Hắn hướng về ông An Hòa nói ra. Thạch Hạo, cái nào phối cùng hắn nói chuyện với nhau? Ông An Hòa thì là hòa giải. Nói, Trương huynh. Tiểu tử này xuất thủ không có nặng nhẹ, lão phu nhất định sẽ hào hào giáo dục hắn. Mặt khác, ông gia nhất định sẽ có chỗ bồi thường. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể cho Thạch Hạo chùi đít. Bất quá, hắn cũng là chấn kinh. Thạch Hạo thực lực cũng quá mạnh đi. Trúc Vũ thế nhưng là đốt lên hương hỏa. Hơn nữa còn là trên thiên tài bảng nhân vật. Lại bị Thạch Hạo một quyền miểu sát. Thực lực này có bao nhiêu chênh lệch? Có dạng này con rể. Ông già thật sự là nhạt được bảo. Khuyết điểm duy nhất chính là Thạch Hạo cũng quá biết gây chuyện. Thạch Hạo thì là tiếp lời. Nói, ông ra ra, cái gọi là có chơi có chịu, có cái gì tốt bồi? Thiên cổ giáo rất nghiêu bức sao? Vậy ta sư huynh hay là Đỗ Biến đâu? Đao Hoàng tiền bối cũng cùng ta quan hệ không tệ. Cổ Thông càng là đại ca của ta. Thiên cổ giáo dám làm gì ta? Mẹ nó, Trương Nguyên Động không khỏi nhe răng. Chỉ là một cái Đỗ Biến cũng đủ để cho thiên cổ giáo kiêng kỵ. Mà Đao Hoàng xác thực đối với Thạch Hạo nhìn với con mắt khác. Đây là sự thật, thật nhiều người đều biết đến. Ngược lại là Cổ Thông. Hắn 10 phần điệu thấp. Vẻn vẹn số rất ít chút thiên thê cường giả biết người này nghiêu bức không gì sánh được. Chỉ ít Trương Nguyên Động cũng không có nghe nói qua. Cho nên tấm gia hổ này Thạch Hạo xem như kéo tới thất bại vô cùng. Có thể chỉ là ông gia, Đỗ gia hai cỗ lực lượng này, liền có thể để thiên cổ giáo sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng mà, hắn đường đường đăng thánh vị cường giả, há có thể tại một tên bổ thần miếu trước mặt tiểu bối nhận sợ hãi. Tốt, tốt, tốt, hắn hướng về ông An Hòa nói. Ông huynh, bản tọa cái này liền cáo từ. Bất quá, ai giết ta thiên cổ giáo đệ tử, ta thiên cổ giáo tất nhiên sẽ lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Cũng không đợi ông An Hòa giữ lại, hắn liền phẩy tay áo bỏ đi. Ngươi a, ông An Hòa trừng Thạch Hạo một chút, rõ ràng có thể đem Trúc Vũ tùy tiện đánh bại, cho dù là trọng thương đều không đến mức cùng thiên cổ giáo như vậy vạch mặt. Thạch Hạo cười một tiếng, ông gia gia ngươi yên tâm, chỉ là một cái thiên cổ giáo, còn không để tại trong mắt của ta. Ngươi gia hỏa này a. Ông Nam Tình cũng đi ra, khuyết Thạch Hạo một chút, đã có lo lắng, cũng có cao hứng, dù sao, Thạch Hạo là vì nàng mới trùng quan nhất nộ. Ông An Hòa cũng không có lại trách cứ. Vấn đề này đã phát sinh, lại trách cứ thì có ý nghĩa gì chứ? Ông ra cho Thạch Hạo cử hành một trận tiếp phong yến. Vừa đi lâu như vậy, hiện tại rốt cục trở về, để ông ra từ trên xuống dưới đều là 10 phần phấn chấn. Tiếp phong yến đằng sau, Thạch Hạo bắt đầu suy tư, con đường sau đó muốn làm sao đi? Hắn lấy ra đặc thù mũ giáp đeo lên, nhưng cũng không thể liên nhập thái hư giới. Hiển nhiên, đây là thiên yếm chi địa. Thiên địa tự nhiên thực hiện ngăn cách, chỉ có thể ra vân đỉnh tinh lại dùng. Hiện tại hai học viện lớn đều đóng. Phụ thân đi nơi nào? Tiểu Hắc, Nhạc Phỉ Phi, Hàn Đông bọn người đâu? Trở về Đông Hỏa Đại Lục sao? Thạch Hạo không có lo lắng sẽ từ đây không gặp được những người này. Chỉ cần hắn lộ diện một cái, khai hỏa thanh danh, phụ thân bọn hắn tự nhiên biết hẳn là đi nơi nào tìm hắn. Có phải hay không nên đi Thạch Quốc một chuyến? Duy nhất để hắn không nghĩ ra là, Thạch Trọng là thế nào rời đi Vân Đỉnh Tinh? Đáng tiếc, ông Nam Tình đã đốt lên hương hỏa. Bằng không mà nói, Thạch Hạo trong tay nắm giữ thế giới thụ tinh hoa, có thể giúp nàng đúc thành mạnh nhất bổ thần miếu. Hắn trước tiên ở ông gia ở lại, sau này thế nào, đến tính trước làm sau. Hoàng Sa thành phụ cận mới xuất hiện một cái di tích cổ. Trong Tân Viễn Hồ hư hư thực thực, phát hiện một gốc đại dược. Trường Viễn thành thiên kiêu luận đạo, ngoặc kép, ông gia thế nhưng là cửu tinh thế lực. Tự nhiên đối với trên đại lục gió thổi cỏ lay rõ như lòng bàn tay. Từng đầu tin tức đưa tới Thạch Hạo trong tay, để hắn đến quyết định muốn hay không đi tham dự. Trường Viễn thành thiên kiêu luận đạo. Thạch Hạo thì thào, từ hắn cầm tới danh sách đến xem, lần này thiên kiêu luận đạo thật đúng là quy mô quá lớn. Trên Nam Mộc Đại Lục tuyệt đỉnh thiên tài cơ hồ đều quyết định đi tham gia trận thịnh hội này. Ông Nam Tình cũng là nhận được thiếp mời. Tốt, liền lấy trận này luận đạo hội đến tuyên bố ta trở về. Thạch Hạo thì thào, ta phải hướng thế nhân tuyên cáo, ta mạnh hơn Thạch Trọng. Như vậy sau đó trong chiến đấu, chí ít để Thạch Quốc khai thác trung lập thái độ. Thạch Trọng thế nhưng là có Trúc Thiên Thê cường giả, có cường giả như vậy hộ giá, Thạch Hạo giết thế nào được Thạch Trọng? Chờ hắn bước vào Trúc Thiên Thê, thời gian quá lâu. Cô gia, có người cầu kiến. Vừa chính lúc này, có hạ nhân tới bẩm báo, mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.